Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, mê mang Itachi. Uchiha nhất tộc cho tới nay đều là tự cao tự đại. Tộc nhân trong lúc đó mặc dù không tính đoàn kết, nhưng gặp phải cái gì sự tình tổng hội lấy gia tộc lợi ích làm đầu. Lần này Shisui mất tích nhượng Uchiha nhất tộc không ít tộc nhân đều muốn có phải hay không thôn. Đối với, đúng, Uchiha ra tay, căn cứ bọn họ điều tra, cùng Shisui mất tích trực tiếp nhân viên tương quan chỉ có Uchiha Itachi cùng Danzo. Bọn họ không thể nào đi chất vấn Danzo, vì vậy chỉ có thể đem mũi dùi nhắm ngay Itachi, muốn từ Itachi cái này đắc được đến một ít tình báo. Có thể khoảng thời gian này Shisui chết nhượng Itachi lâm vào thật sâu trong ngượng ngùng. Hắn không minh bạch Shisui muốn giao phó cho hắn cái gì. Cũng không minh bạch vì cái gì lựa chọn hắn. Mà còn khoảng thời gian này không ngừng có Uchiha nhất tộc tộc nhân tới tìm hắn. Itachi phiền muộn không thôi. Độc Tư rời đi Uchiha nhất tộc. Cùng lúc đó, ám bộ, Danzo âm thầm triệu tập không ít trước ám bộ thành viên. Hiện tại những người này đang tại ám bộ trong trụ sở. Cùng Danzo báo cáo lấy gần đây Uchiha động tĩnh. Danzo, Uchiha nhất tộc thật giống như đã phát hiện Uchiha Shisui mất tích tin tức. Chúng ta là không phải muốn trước thời hạn động thủ. Mitokado Homura nhỏ giọng hỏi đến. Không kịp, đang chờ đợi. Các loại, chờ. Uchiha nhất tộc chính mình không nhịn được. Một khi bọn họ bí quá hóa liều, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem Uchiha từ Konoha xóa đi. Danzo, người liền khẳng định như vậy Uchiha nhất tộc sẽ phát động chính biến. Từ cửu vĩ đêm bắt đầu, đến hôm nay chúng ta làm nhiều như vậy. Uchiha nhất tộc cùng thôn mâu thuẫn đã không thể điều giải. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhượng Uchiha nhất tộc cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Để cho bọn họ cho là thôn muốn động thủ. Là tự vệ bọn họ chỉ có chính biến con đường này. Nghe Danzo nói, Mitokado Homura lâm vào trầm tư. Một lát sau thở dài nói đến. Ai, hy vọng có thể giống như ngươi nói thuận lợi như vậy đi. Bên kia, Hokage phòng làm việc, Hatake Sakumo cùng Yamanaka Via cũng tại thảo luận gần đây Uchiha nhất tộc cùng ám bộ hành động. Sakumo thúc thúc. Ám bộ tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Hiện tại trọng yếu là cùng Fugaku thúc thúc thương lượng xuống. Như thế nào bảo vệ những thứ kia hy vọng hòa bình Uchiha tộc nhân. Chuyện này Fugaku đã cùng ta nói qua. Các loại, chờ, hành động trước. Người đi một chuyến Uchiha. Đem những này tộc nhân tạm thời chuyển tới tử vong rừng rậm. Ta sẽ an bài ám bộ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Còn dư lại dưới những người đó liền giao cho Danzo cùng các ngươi chọn người đi. Hatake Sakumo đem, thực hiện an bài xong kế hoạch nói cho Yamanaka Via. Yamanaka Via gật đầu một cái nói đến. Ừ, ta biết rõ. Đi qua lần này, Uchiha nhất tộc ít nhất sẽ tổn thất 2/3 dân số. Hy vọng lần này đi qua có thể biến hóa biết Konoha cùng Uchiha mâu thuẫn. Sống chung hòa bình. Lúc này, tại Konoha ngoài thôn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Uchiha Nami lại một lần nữa gặp phải Obito cùng Jesu trắng. Uchiha Nami có chút kinh sợ hai người xuất hiện. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại nhân, chúng ta là tới nói cho ngài một cái tin tức xấu. Obito thanh âm rất lo lắng. Uchiha Nami nhướng mày một cái, tỏ ý hắn nói đi xuống. Đại nhân. Theo ta được biết Konoha đã chuẩn bị đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc động thủ. Uchiha Shisui mất tích, cùng Danzo có quan. Danzo kia ngày tại Hỏa Quốc biên cảnh, mang lấy ám bộ nhẫn giả. Mai phục cướp lấy Shisui Mangekyo. Cái gì? Shisui cư nhiên, chờ ngươi là thế nào biết rõ? Uchiha Nami lên ban đầu nghe được tin tức này rất là khiếp sợ. Nhưng hắn còn không có mất lý trí. Đây là ta tận mắt thấy. Không tin ta có thể mang đại nhân ngài đi xem Shisui bị Danzo phục kích địa phương. mà còn lần này không giống với Danzo phục kích ngài lần đó. Danzo phục kích Shisui thời gian, mang 5 tên tinh anh thượng nhẫn, 1 tên chuẩn ảnh tại gia trên hắn. Shisui tại cường cũng không là đối thủ. Kia Itachi đây. Kia ngày buổi tối tuần tra các tộc nhân đều thấy Itachi cùng Shisui tại Nam Hạ Thần xã phụ cận gặp. Mặt, cái này ta liền không biết rõ. Bất quá đại nhân ta biết rõ Itachi đã mở ra Mangekyo. Rất có thể là hắn. Chấm ngoặc kép, Obito nói chỉ nói một nửa. Có thể hướng lời như vậy nhất nhượng người tin tưởng. Uchiha Nami biết rõ Itachi một mực thân ở ám bộ. Hắn thấy Itachi rất có thể đã đầu nhập vào Konoha. Vì vậy tại Shisui tìm hắn cầu viện thời gian, mới có thể thừa cơ giết chết Shisui. Cũng khó nói hết thảy các thứ này đều là Konoha an bài. Hiện tại Uchiha Nami đối với... Đúng, Konoha đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Đáng ghét, ta lập tức trở về thôn. Đi tìm Hokage để hỏi cho minh bạch. Nói xong Uchiha Nami xoay người rời đi. Uchiha Nami vừa đi, Jesu trắng liền đối với. Đúng, Obito nói đến. Hắc hắc, Obito ngươi ảo thuật dùng càng ngày càng quen thuộc. Cứ nhiên có thể làm một cái khác có Mangekyo Sharingan người căm phẫn tâm tình. Là Uchiha Nami, bản thân liền đối với. Đúng, Konoha không tín nhiệm, mới sẽ tin tưởng ta nói. Ta ảo thuật chẳng qua là đưa đến cùng một chỗ chỉ dẫn tác dụng. Được, hiện tại viên này bom đã thiêu đốt. Một khi hắn đối với. Đúng, Hatake Sakumo động thủ, Uchiha liền thật nên biến mất. Trước đó, ta còn muốn đi tranh Konoha. Trông thấy sau đó tổ chức chúng ta thành viên mới. Thành viên mới? Ngươi là nói Uchiha Itachi sao? Ừ, 12 tuổi liền mở ra Mangekyo thiên tài. Ở lại Konoha cái này loại địa phương quả thực quá đáng tiếc. Nói xong Obito Mangekyo chợt lóe, hắn thân ảnh cũng tại chỗ biến mất. Itachi tràn đầy không mục đích tại Konoha đi lấy, bất chi bất giác đi tới tử vong rừng rậm. Chuông thanh âm từ ẩm ướt xương rừng học được tiên thuật trở lại Konoha sau đó. Vẫn là thường thường tại tử vong rừng rậm tu luyện, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bình thường tử vong rừng rậm sâu bên trong cơ bản sẽ không có người đến. Chuông thanh âm tu luyện động tĩnh quá lớn chỉ có nơi này thích hợp nhất nàng. Chú ý tới trong rừng rậm động tĩnh. Itachi không có dừng bước lại tiếp tục hướng rừng rậm đi tới. Đi tới rừng rậm sâu bên trong. Itachi nhìn thấy một cái gỗ cự nhân đứng sừng sững ở đó. Đây là mộc độn. Nguyên lai là chuông thanh âm sao? Itachi tự lẩm bẩm đến. Mà chuông thanh âm cũng chú ý tới Itachi. Nàng lập tức giải trừ mộc nhân thuật. Itachi, đã lâu không gặp, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nhìn thấy đã lâu không gặp đồng đội, Itachi lộ ra nụ cười. Đến nay hắn còn vẫn nhớ ban đầu cùng chuông thanh âm chung nhau chấp hành nhiệm vụ tình cảnh. Chuông thanh âm, đã lâu không gặp, thế nào Itachi? Nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Itachi nụ cười có chút khổ sở. Nhượng chuông thanh âm cảm thấy rất không được tự nhiên. Yên lặng một lát sau, Itachi lắc đầu một cái nói đến. Không có gì, một chút chuyện nhỏ. Itachi không muốn đem Shisui đã qua đời tin tức nói cho chuông thanh âm. Itachi hy vọng chuông thanh âm có thể một mực duy trì như vậy thiên chân vô tà nụ cười. Itachi, chúng ta là đồng đội đồng bạn, có chuyện gì tự nói ra nha. Ta cũng vậy có thể giúp một tay. Hiện tại ta nhưng là rất mạnh. Chuông thanh âm không cam lòng. Tiếp tục truy vấn đến. Đúng a, hiện tại ngươi đều biến hóa mạnh như vậy. Chuông thanh âm ngươi có mạnh như vậy lực lượng. Vậy ngươi cảm thấy lực lượng phải dùng tại cái gì địa phương? Dùng tại cái gì địa phương? Chuông thanh âm sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Đương nhiên là dùng tới bảo vệ ta làm quý trọng người. Giống mẹ, ca ca. Chuông thanh âm nói, nhượng Itachi sững sờ, ngay sau đó cũng lâm vào trầm tư. 1636-0707, HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.